Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, cổ mộ. Đường Tu cười nói, ngày mai ngươi đi xem đi Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Nhớ kỹ, chỉ mặt gọi tên muốn bái phòng Khang Hà, nàng cũng là người của chúng ta, nên giao cho ta đều giao phó xong. Nàng sẽ cùng ngươi ký tên một phần văn kiện, bằng lòng hàng năm bán cho hai ngươi vạn bình thần tiên nhưỡng. Yamamoto Tang Tử cung kính nói rằng, ta nhớ kỹ rồi, lão bản, đan dược kia, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nói, đan dược sự tình ngươi yên tâm, ở các ngươi trở lại đảo quốc phía sau không bao lâu, sẽ có người đem tài nguyên tu luyện giao cho trong tay của ngươi. Bất quá, ta chỗ này có mấy viên thuốc, ngươi sau khi cầm về trước một mình dùng, tin tưởng có cái này mấy viên thuốc phụ trợ, tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn biết đột nhiên tăng mạnh. Nói, Đường Tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Yamamoto Tang Tử. Yamamoto Tang Tử nhãn tình sáng lên, cảm kích nói, đa tạ lão bản. Đường Tu xua tay nói rằng, cám tạ ta cũng không cần, ngày mai đùa giỡn nhất định phải diễn tốt, không thể lộ ra cái gì kẽ hở, mà ngươi cho ta cái kia mười mấy người danh sách, ta cũng sẽ để cho bọn họ lưu lại hai người, bằng không ngươi trở lại đảo quốc, có một số việc cũng bất tiện bàn giao. Yamamoto Tang Tử cung kính nói rằng, thuộc hạ minh bạch, theo Yamamoto Tang Tử ly khai. Đường Tu liếc mắt Thiết Trung Khuê, dặn dò, tối mai, ta sẽ đích thân xem gặp các ngươi tiết mục, hy vọng các ngươi đừng phớt lờ, xuất hiện không cần thiết sai lầm, Tang Tử là chính chúng ta người, ta hy vọng ngươi về sau có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Thiết Trung Khuê do dự nói, lão bản, có thể nàng dù sao cũng là đảo quốc người. Hơn nữa còn là Yamamoto gia tộc đại tiểu thư. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu bình tĩnh nói rằng, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, nhưng nàng độ tin cậy, so với Bách Yến Tửu Lâu những cái này thành viên vòng ngoài càng cao. Mặt khác, thân phận của nàng rất trọng yếu, tương lai cũng là ta khởi động một ít kế hoạch nhân vật trọng yếu. Nếu như đem nàng bồi dưỡng tốt, tương lai toàn bộ đảo quốc đều có thể làm ta muốn làm gì thì làm. Thiết Trung Khuê trầm mặc khoảng khắc, nghiêm túc gật đầu nói rằng, nếu lão bản ngài đều nói như thế, ta về sau tự nhiên sẽ xem nàng như thành là chính chúng ta người. Ngài yên tâm, ngày mai trận kia đùa giỡn, chúng ta nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, nhớ kỹ cái này cái địa phương, chúng ta đi về trước đi. Lần này nàng mang tới dược liệu chân quý cùng chân quý khoáng thạch không ít. Ta cần các ngươi phải đem mấy thứ này vận chuyển đến Nam Hàng rào chấn nhỏ chỗ ở của ta. Là, Thiết Trung Khuê cung kính nói rằng, ngày mùng 5 tháng 10, Đường Tu sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, liền tới đến lầu một đại sảnh. Làm hắn khác biệt là, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, vẫn còn có thần thái phấn chấn, vẻ mặt tươi cười Long Chính Vũ. Yêu, Long đại thiếu, trở về lúc nào? Đường Tu cười đi tới. Long Chính Vũ đứng lên, tiến lên cùng Đường Tu ôm một cái, cười nói rằng, đêm qua trở lại tinh thành. Cửu Long đảo bên kia cải biến công trình tiến triển cực kỳ thuận lợi. Dự tính sang năm tháng 6 phần là có thể triệt để hoàn thành. Ta lần này trở về là bởi vì trại núi bãi bên kia công trình xảy ra chút vấn đề, cho nên trở về để giải quyết. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, trại núi bãi bên kia làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Chuyện gì? Long Chính Vũ cười nói, không phải là cái gì đại sự, chính là công trình chung xuất hiện địa hãm cùng lún tình huống. Ta tối hôm qua đã đi suốt đêm đã đi đâu tháo qua. Phát hiện lún đất phía dưới, có một mộ huyệt, lúc đầu ta tưởng cái cổ mộ, kết quả sau lại mới, chỉ có, hiểu rõ, thì ra cũng không phải là cái gì cổ mộ. Cái kia mộ huyệt tồn tại thời gian còn chưa đủ để trăm năm. Bên trong ngoại trừ hơn 10 chiếc quan tài, thứ chân quý gì cũng không có. Đường Tu gật đầu, nói rằng, tổn thất đại sao? Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, không lớn, chính là làm trễ nãi dưới công trình. Bất quá cũng không quan hệ. Phía sau đẩy nhanh tốc độ một cái. Khoảng cách dự tính kết thúc kỳ hạn công trình hẳn không có vấn đề. Đường Tu nói rằng, trại núi bãi là cái tốt địa phương, nhất định phải mở rộng tốt, nhất là chất lượng vấn đề, muôn ngàn lần không thể không may xuất hiện, nếu không sẽ cho Rồng Thị tập đoàn, thậm chí chúng ta đầu tư Tân Thành mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Long Chính Vũ nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hơn nữa, ba ta gần nhất vẫn chú ý chuyện này, thậm chí nghe nói nhiều lần, hắn đều tự mình mang theo chất kiểm giam để ý đến bên kia đi kiểm tra. Sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Tu gật đầu, hỏi, vậy ngươi sáng sớm qua đây, là có chuyện khác? Long Chính Vũ cười nói, tối hôm qua biết được hôm nay ngươi không cần lại đi Tinh Thành bệnh viện Đông Y xem mạch, cho nên đã nghĩ ước ngươi cùng đi Tân Thành bên kia nhìn một cái. Hiện ở bên kia công trình, hơn 10 đống chung cư nền đều đã hoàn thành. Ngươi thân là trong đó rất trọng yếu một vị người đầu tư, lẽ nào liền không phải muốn đi qua nhìn một chút? Đường Tu tức giận nói rằng, có gì để nhìn? Khang Hạ thường thường đi qua, có nàng giám đốc là được. Chuyện của ta tương đối nhiều. Ngày hôm nay tại gia ngây người một ngày, ngày mai sẽ phải chạy đi đế đô. Lần này trở về, ta đều không hào hào theo ta mụ tán gẫu một chút đâu. Tô Lăng Vận khóe miệng chứa đựng tiếu ý, nói rằng, Tu Nhi, Chính Vũ nếu đều đã qua tới tìm ngươi, ngươi liền theo hắn cùng đi chứ. Ngược lại ngươi mỗi ngày đều muốn trở về, về sớm một chút là được. Ngày hôm qua ba ngươi còn nói sao? Ngươi lần này ngày nghỉ, dự định chúng ta một nhà ba người cùng đi đế đô một chuyến. Ngươi đã ngày mai muốn đi đế đô, chúng ta liền cùng đi. Nhìn ngươi ra ra, Đường Tu nghe vậy cười nói, vậy được, vậy chúng ta ngày mai sẽ cùng đi. Ăn điểm tâm xong, Đường Tu cùng Long Chính Vũ ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ. Hai người cũng không gấp đi Tân Thành công trường, mà là đi tới Long gia gặp một chút Long Hãn Văn. Cùng hắn hàn huyên sau khi, mới đi tới Tân Thành công trường. Thế nào, cái này kích thước không nhỏ à? Long Chính Vũ nhảy đến Land Rover xe trên mui xe, chỉ vào bị vây kiến trúc công trường vừa cười vừa nói. Đường Tu đứng ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói rằng, bình thường thôi. Ta đã từng thấy qua so với cái này đại mấy trăm lần công trường. Long Chính Vũ liếc mắt, hừ hừ nói, khoác lác đi a ngươi liền. Nếu như so với cái này Tân Thành công trường lớn hơn mấy trăm lần, cái kia cũng có thể xây một cái mới đế đô thành. Đúng, hỏi ngươi một chuyện, Đường Tu cười nói, chuyện gì? Long Chính Vũ nói rằng, các loại, chờ Tân Thành xây xong sau đó, ngươi có tính toán gì không? Muốn không để ngươi cái kia Thịnh Đường tập đoàn đặt hàng một ít cửa hàng hoặc là nơi ở lầu độn lấy. Ta có thể là để cho ngươi biết, chúng ta cái này Tân Thành một ngày bắt đầu tiêu thụ, đến lúc đó sợ rằng sẽ bán rất khùng. Mặc dù chúng ta định giá sẽ rất cao, nhưng mua đến tay độn mấy năm, nói không chừng giá cả có thể lật tăng lên gấp bội. Đường Tu cười nói, các ngươi Long gia đến lúc đó có thể độn bao nhiêu? Long Chính Vũ tự tin nói rằng, tối thiểu có thể độn trên 100 gian cửa hàng, còn có thể độn trên 100 bộ xa hoa nơi ở phòng. Đường Tu cổ quái hỏi, ngươi xác định các ngươi Long gia còn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy? Long Chính Vũ cười nói, không phải còn có ngân hàng nha. Một ngày Cửu Long đảo công trình kết thúc, còn có trại núi bãi công trình kết thúc, chúng ta Long gia liền có thể hấp lại đại lượng tài chính. Đến lúc đó trả lại cho ngân hàng là được. Đường Tu thấy buồn cười nói, cảm tình các ngươi Long gia có chủ ý này đâu. Ta cái kia Thịnh Đường tập đoàn tự nhiên cũng nhìn ra Tân Thành bất động sản tăng giá trị tài sản. Vấn đề, nhưng có thể độn bao nhiêu phòng xếp sinh, bây giờ còn không xác định. Các loại, chờ, chính thức bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Đến lúc đó nhìn nữa Thịnh Đường tập đoàn có thể cầm ra bao nhiêu tiền a? Long Chính Vũ cười nói, Thịnh Đường tập đoàn gần đây phát triển, quả thực làm ta đỏ mắt, thực sự là bất đắc dĩ ha. Trước đây làm sao lại không có dính vào một cước? Đường Tu tức giận nói rằng, ngươi là không có dính vào một cước, nhưng còn chưa đưa ra thị trường bảo kiện phẩm, nhưng là có em trai ngươi công ty cổ phần. Ngươi Long gia coi như là ở ta Thịnh Đường tập đoàn dính vào một cước đi. Long Chính Vũ cười hắc hắc nói, ta cái kia bất thành khí đệ đệ, sau khi biết ngươi xem như gặp may, lấy các ngươi Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng, trừ sẹo xương cùng ngưng ra lỗ cái này ba loại sản phẩm đến xem. Tin tưởng bảo kiện phẩm sinh ý cũng sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Đúng, nghe nói các ngươi Thịnh Đường tập đoàn gần nhất gặp phải phiền toái. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nhóm làm điểm cái gì? Đường Tu cười nói, phiền toái nhỏ, cũng không nhọc đến ngươi đại giá. Mấy ngày nay thì có thể thuận lợi giải quyết. Long Chính Vũ gật đầu, nói rằng, bản lĩnh của ngươi ta là hiểu rõ qua, tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Bất quá, nếu như có gì cần, ngươi cứ mở miệng chính là. Tốt, Thịnh Đường tập đoàn, Yamamoto Tang Tử mang theo mấy tên thủ hạ đi ra Thịnh Đường tập đoàn đại môn, trải qua cùng Thịnh Đường tập đoàn tổng giám đốc Khang Hạ hiệp đàm. Yamamoto Tang Tử thuận lợi cùng Khang Hạ thiêm thự một phần hợp đồng. Đó chính là về sau hàng năm đều có thể từ Thịnh Đường tập đoàn đặt hàng 20.000 bình thần tiên nhưỡng. Cao ốc mặt trên, tổng giám đốc phòng làm việc cửa sổ, Khang Hạ trên mặt mang nụ cười, nhìn về phía từ sát vách đi ra Thiết Trung Khuê, dò hỏi, có phát hiện gì không? Thiết Trung Khuê nói rằng, lão bản cho trong danh sách, một người trong đó ở Yamamoto Tang Tử cùng ngươi hiệp đàm thời điểm, mở ra điện thoại di động trò chuyện, các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau dung, hẳn là đều bị người kia lão bản sau màn nghe được rõ rõ ràng ràng. Khang Hạ cười nói, nguyên bản ta cho rằng bọn họ biết sau khi rời khỏi còn muốn lão bản sau màn hội báo, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp như vậy, to gan như vậy. Xem ra Yamamoto Tang Tử muốn thuận lợi trở thành Yamamoto gia tộc gia chủ có chút chắc trở a. Thiết Trung Khuê nói rằng, Yamamoto thành viên gia tộc rất nhiều, thế lực khổng lồ, gia tộc kia tộc nhân tranh đấu gay gắt, cực kỳ kịch liệt. Yamamoto Tang Tử muốn trở thành Yamamoto gia tộc tộc trưởng, hoàn toàn chính xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn nữa, đảo quốc là nam quyền chủ ý quốc gia, nữ nhân ở bọn họ quốc gia địa vị rất thấp. Cái này lại tăng lên Yamamoto Tang Tử muốn trở thành gia chủ nan đề một trong. Khang Hạ cười nói, tuy là ta không tin cái này Yamamoto Tang Tử bản lĩnh, nhưng ta tin tưởng lão bản bản lĩnh. Hắn nếu muốn làm cho Yamamoto Tang Tử trở thành Yamamoto gia tộc tương lai tộc trưởng, muốn nàng trở thành Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông chủ, liền nhất định có thể đủ làm được. Thiết Trung Khuê gật đầu, nói rằng, Khang Tổng, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết đi chuẩn bị. Chúng ta tuồng vui này diễn xong, buổi tối còn có kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng muốn tiến hành. Khang Hạ cười nói, nỗ lực lên, hy vọng các ngươi có thể để cho lão bản thỏa mãn. Hồi, bóng đêm mông lung, tinh thành nam giao cư dân khu dân cư chỗ kia lụi bại trong sân. Mười mấy tên đến từ đảo quốc tinh anh cao thủ ẩn nấp ở các ngõ ngách. mà trong phòng, Yamamoto Tang Tử người xuyên y phục dạ hành, vẻ mặt nghiêm túc lau chùi trong tay loan đao. Đối diện nàng cái ghế kia bên trên, Aobai Ono hút thuốc lá, trong ánh mắt lóe ra nói đạo tinh quang. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là hành động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.